Tướng Giả, quyển 5 chương 17, bên trong phố phường, đều có thánh nhân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 17, bên trong phố phường, đều có thánh nhân. Nhạ Diệp Tô nhìn hắn hỏi. Ngươi còn chưa có ăn cơm nhi? Ninh Khuyết lúc trước thấy hắn ăn một bát cơm rau xanh to, nói. Một bữa không ăn không sao cả. Diệp Tô nói, xem, đây chính là chỗ ngươi khác với người thường. Ninh Khuyết hiểu ý tứ hắn, hỏi. Trong nhà có mì không? Trong căn phòng rách thật sự nghèo rớt mồng tơi, tuy có nồi cũ bếp cũ, nhưng muốn tìm chút mì gạo lại cực khó khăn, cũng may Diệp Tô ở trên phố rất được người ta tôn kính, không bao lâu đã có người bưng bát mì trao. Nay Ninh Khuyết ăn hết cả canh lẫn mì, cầm bát đũa đặt tới trên bệ cửa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hỏi. Nếu muốn trải qua cuộc sống người thường, vì sao ngươi đòi những đứa nhỏ đó đưa cơm? Diệp Tô trả lời rất đơn giản, rất có sức thuyết phục. Ta không biết nấu cơm. Ninh Khuyết không thể phản đối cái giải thích này, lại hỏi. Lúc trước ở đầu ngõ phía trước kia thấy những người phụ nữ đó giặt quần áo không dùng bột xà phòng, nghĩ hắn là cuộc sống túng quẫn, vì sao ngay cả chày giặt quần áo cũng không dùng như thế nào? Diệp Tô giải thích vẫn rất có sức thuyết phục, chày giặt quần áo quả thật có thể đem quần áo giặt sạch hơn chút, nhưng quần áo trong nhà họ dùng chất vải không tốt, giặt như vài lần liền có thể hỏng. Ninh Khuyết nói, mọi người chẳng lẽ cứ phải ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy, mới có thể cảm nhận được những cảm thụ ngươi muốn thế hội đó. Có thể quá tự ngược chút hay không? Sông quả nhiên rất gian nan, ta ở phương không thể cho ngươi đáp án trực tiếp, thể nói ra một ít phán đoán mơ hồ của cảm ngộ học chi hướng rõ ràng, chỉ có để ngươi thăm dò. Nói tín ngưỡng có thể dùng để Diệp Tô nói. Chúng ta lúc ngưng tụ có vấn đề, ý chí con người biến thành tín ngưỡng, NS rốt cuộc muốn cái gì, NS từng trí mọi người, nhất thống nhất nhất tất nhiên sẽ ta thật ra chỉ cần biết mọi người. Con người rất giỏi che giấu tình cảm chân thật của mình, bởi vì lõa lồ có đôi khi tựa như cởi giáp ý nghĩa nguy hiểm. Ở trong cuộc sống bình thường, trong hoàn cảnh ấm áp mà thoải mái, người rất khó phát hiện khát vọng cùng ý nghĩ chân thật của bọn họ, người hỏi bọn họ muốn cái gì, rất khó nhận được đáp án. Chỉ có ở trong đoạn thời gian sinh mệnh tuyệt vọng, ở trước bối cảnh sự tình cực hạn, những đáp án đó mới sẽ tự mình nhảy ra, tỏ ra vô cùng rõ ràng, vô luận trước đây bọn họ là chết lặng hay là con buôn, hành vi của bọn họ luôn thành thực như vậy. Ninh Khuyết nhớ dân chúng trong thành Trường An dũng cảm ở trong ngày gió tuyết đó, như có chút đăm chiêu. Tiếp tục nói, câu nói kia ngươi lúc trước sai rồi, không Diệp phải cứ cần ở trong hoàn cảnh gian nan mới có thể cảm ngộ được những cái này, mà là gian nan vốn chính là nét thường của nhân gian. Ta không đi Trường An lại tới Lâm Khang, đó là bởi vì người đường sống quá mức tự do tốt đẹp, cái này cũng không phải đãi ngộ mọi người đều có thể được hưởng. Ở trong thành Lâm Khang, ta từng nhìn thấy quý tộc hào hoa xa xỉ nhất, từng thấy thị dân nghèo hèn nhất, từng thấy thần quan kiêu ngạo nhất, cũng từng thấy nô lệ thấp kém khổ nhất. Phú quý cùng nghèo túng giống như trời sinh, không thể thay đổi, điều này làm ta bắt đầu tự hỏi một vấn đề, vì sao việc này không thể thay đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group chương 17, bên trong phố phường, đều có thánh nhân. Nhạ Diệp Tô nhìn hắn hỏi. Ngươi còn chưa có ăn cơm nhi? Ninh Khuyết lúc trước thấy hắn ăn một bát cơm rau xanh to, nói. Một bữa không ăn không sao cả. Diệp Tô nói, xem, đây chính là chỗ ngươi khác với người thường. Ninh Khuyết hiểu ý tứ hắn, hỏi. Trong nhà có mì không? Trong căn phòng rách thật sự nghèo rớt mồng tơi, tuy có nồi cũ bếp cũ, nhưng muốn tìm chút mì gạo lại cực khó khăn, cũng may Diệp Tô ở trên phố rất được người ta tôn kính, không bao lâu đã có người bưng bát mì trao. Nay Ninh Khuyết ăn hết cả canh lẫn mì, cầm bát đũa đặt tới trên bệ cửa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hỏi. Nếu muốn trải qua cuộc sống người thường, vì sao ngươi đòi những đứa nhỏ đó đưa cơm? Diệp Tô trả lời rất đơn giản, rất có sức thuyết phục. Ta không biết nấu cơm. Ninh Khuyết không thể phản đối cái giải thích này, lại hỏi. Lúc trước ở đầu ngõ phía trước kia thấy những người phụ nữ đó giặt quần áo không dùng bột xà phòng, nghĩ hắn là cuộc sống túng quẫn, vì sao ngay cả chày giặt quần áo cũng không dùng như thế nào? Diệp Tô giải thích vẫn rất có sức thuyết phục, chày giặt quần áo quả thật có thể đem quần áo giặt sạch hơn chút, nhưng quần áo trong nhà họ dùng chất vải không tốt, giặt như vài lần liền có thể hỏng. Ninh Khuyết nói, mọi người chẳng lẽ cứ phải ở trong hoàn cảnh gian nan như vậy, mới có thể cảm nhận được những cảm thụ ngươi muốn thế hội đó. Có thể quá tự ngược chút hay không? Sông quả nhiên rất gian nan, ta ở phương không thể cho ngươi đáp án trực tiếp, thể nói ra một ít phán đoán mơ hồ của cảm ngộ học chi hướng rõ ràng, chỉ có để ngươi thăm dò. Nói tín ngưỡng có thể dùng để Diệp Tô nói. Chúng ta lúc ngưng tụ có vấn đề, ý chí con người biến thành tín ngưỡng, NS rốt cuộc muốn cái gì, NS từng trí mọi người, nhất thống nhất nhất tất nhiên sẽ ta thật ra chỉ cần biết mọi người. Con người rất giỏi che giấu tình cảm chân thật của mình, bởi vì lõa lồ có đôi khi tựa như cởi giáp ý nghĩa nguy hiểm. Ở trong cuộc sống bình thường, trong hoàn cảnh ấm áp mà thoải mái, ngươi rất khó phát hiện khát vọng cùng ý nghĩ chân thật của bọn họ, ngươi hỏi bọn họ muốn cái gì, rất khó nhận được đáp án. Chỉ có ở trong đoạn thời gian sinh mệnh tuyệt vọng, ở trước bối cảnh sự tình cực hạn, những đáp án đó mới sẽ tự mình nhảy ra, tỏ ra vô cùng rõ ràng, vô luận trước đây bọn họ là chết lặng hay là con buôn, hành vi của bọn họ luôn thành thực như vậy. Ninh Khuyết nhớ dân chúng trong thành Trường An dũng cảm ở trong ngày gió tuyết đó, như có chút đăm chiêu. Tiếp tục nói, câu nói kia ngươi lúc trước sai rồi, không Diệp phải cứ cần ở trong hoàn cảnh gian nan mới có thể cảm ngộ được những cái này, mà là gian nan vốn chính là nét thường của nhân gian. Ta không đi Trường An lại tới Lâm Khang, đó là bởi vì người đường sống quá mức tự do tốt đẹp, cái này cũng không phải đãi ngộ mọi người đều có thể được hưởng. Ở trong thành Lâm Khang, ta từng nhìn thấy quý tộc hào hoa xa xỉ nhất, từng thấy thị dân nghèo hèn nhất, từng thấy thần quan kiêu ngạo nhất, cũng từng thấy nô lệ thấp kém khổ nhất. Phú quý cùng nghèo túng giống như trời sinh, không thể thay đổi, điều này làm ta bắt đầu tự hỏi một vấn đề, vì sao việc này không thể thay đổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng Dạ tác giả, miêu nị ánh chiều theo lỗ thủng nóc nhà hắt vào trong nhà, giống như phủ lên ở trên người Diệp Tô một tầng hào quang đỏ ẩm, không có cảm giác thần thánh, lại là làm người ta thân cận như vậy. Hắn lắng lặng nhìn Ninh Khuyết nói, Hạo Thiên giáo lý thảo luận mỗi người đều có tội cần sám hối, mới có thể được Hạo Thiên cứu vớt sau khi chết tiến vào quang minh thần quốc. Nhưng ở trên đường đời dài dằng dặc mấy chục năm trước khi tiến vào thần quốc chẳng lẽ tín đồ phải thừa nhận nghèo túng vô vọng tra tấn? Ta chưa từng đi Hạo Thiên thần quốc, không biết nơi đó có phải tốt đẹp như trong giáo điển miêu tả hay không, nhưng ta biết nhân gian dưới thần quốc không tốt đẹp. Như vậy nếu lúc ánh mắt thương xót của Hạo Thiên tạm thời chưa dừng ở nhân gian, hoặc là nói lúc nó đang khảo nghiệm nhân gian, tín đồ Hạo Thiên phải làm những gì? Giống trong vô số năm quá khứ, Lê Bái Tôn thờ đổi với Tây Lăng thần điện, sau đó chết lặng đau khổ chờ đợi cứu vớt cuối cùng. Mỗi người đều có tội, tội của các tín đồ rốt cuộc là cái gì? Tham lam đối với ham muốn hưởng thu vật chất, khát vọng đối với tài phú, hướng tới đổi với tự do, bởi vì những cái này mà không thể đạt được lòng an bình. Những cái này đều là dục vọng con người khó có thể thoát khỏi, nếu những cái này đều là tội, như vậy đó là nguyên tội không thể hoàn toàn lau đi. Đối với những tội này, Phật Tông yêu cầu tĩnh tâm minh tưởng, đi là con đường ngăn chặn dục vọng, đạo môn thì là lấy tín ngưỡng của tín đồ đối với Hạo Thiên làm căn cơ yêu cầu tín đồ đem những dục vọng đó chuyển đổi thành kính dâng, cây cầu ở giữa đó là tín ngưỡng, chỉ có thư viện đối với những tội này chưa bao giờ trói buộc. Diệp Tô nói, những cái này đều có đạo lý, lại đều có khuyết điểm. Phật Tông không nhìn hiện thế, liền môn không nhìn hiện thực liền đem định ra đường luật lại vẫn là nhân vật người dân dắt đối với bản thân cá nhân rèn luyện hàng ngày yêu nghĩ, trừ cái đó ra còn có ngập nguyên tội này trở nên tốt hơn một chút hay không? Vọng gửi ở thần quốc thư viện câu rất cao, ta những ngày qua luôn pháp khác có thể khiến nhân gian tràn Ninh Khuyết nhìn hắn. Phương pháp gì? Diệp Tô nói, Hạo Thiên sẽ cứu vớt chúng ta ở thời khắc sinh mệnh chấm dứt vậy ở giai đoạn sinh mệnh kéo dài ai tới cứu vớt chúng ta? Chúng ta phải tự mình cứu vớt mình, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, nói, cho nên ngươi dạy những đứa bé đó, Diệp Tô nói, đây chỉ là bắt đầu, Ninh Khuyết nhìn mắt hắn, nói, dựa theo giáo lý chỉ có Hạo Thiên mới có tư cách cứu vớt người đời, ý nghĩ cùng hành vi của ngươi hiện tại, đã có thể bị Hạo Thiên coi là khinh nhờn. Diệp Tô nói, Hạo Thiên yêu người đời, có thể nào không đồng ý người đời tự cứu. Ninh Khuyết nhìn hắn trong ánh chiều, không biết nên nói những gì. Theo thời gian trôi qua, nếu người này thật truyền đạo thành công, có lẽ đoạn đường tràn ngập nước bấn rác rưởi này, tương lai sẽ trở thành một chỗ thánh địa trong Hạo Thiên đạo giáo, bởi vì hắn chắc chắn trở thành thánh nhân. Đương nhiên khả năng lớn hơn nữa là, vị từng là đạo môn hành tấu này, có thể sẽ bị những hồng y thần quan kia trong Tây Lăng thần điện trói lên giá gỗ, sau đó đốt thành một cái xác cháy khét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên phố truyền đạo, đây là Diệp Tô tự mình chuộc tội cũng dẫn dắt người đời triển khai tự mình chuộc tội, đối với thế giới này Hạo Thiên giáo lý đã gắn bó vô số vạn năm mà nói, cái thay đổi này nhìn như nhỏ bé, trên thực tế lại là một lần biến hóa cách mạng, sùng bái đối với Hạo Thiên sẽ bị giáo lý mới thay thế, hướng tới đối với thần quốc sẽ bị yêu đối với hiện thế thay thế, đó là nguyên nhân Ninh Khuyết cảm thấy rung động. Cách chương.